Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, có bản lĩnh liền đến cầm. Từ khi ta đem cơ thể phong ấn oán lực dắt dẫn sau khi đi ra, trong lòng sát lục chi tâm liền càng thêm sâu nặng, nhận lấy sông vong xuyên bên trong kia vô số cô hồn dã quỷ mặt trái khí tức ảnh hưởng. Liền cả người cũng thay đổi âm khí âm u. Giờ phút này trong lòng cũng chỉ có một chữ, đó chính là giết. Chỉ có máu tươi cùng sinh mệnh trôi qua mới có thể triệt tiêu trong lòng ta vô biên vô tận oán niệm cùng thống khổ. Cho nên đương những cái kia hắc bạch minh nhân cùng dâu dê dẫn đầu người áo đen xông lên thời điểm, ta chợt lần nữa lắc lư Mao Sơn Đế Linh, để vây quanh ở bên người chúng ta những cái kia hắc mao cương thi cũng đối những người tấn công kia phát động tiến công, muốn lấy tính mạng của chúng ta. Đây là có đại giới, là phải bỏ ra máu tươi cùng sinh mệnh. Bọn hắn vốn có thể bất tử, nhưng là mình thượng đến tìm cái chết, kia thì không thể trách ta Ngô Cửu âm lòng dạ độc ác. Hắc mao cương thi mình đồng ra sát, đau thương bất nhập, mà lại cực kỳ hung hãn. Cái này Mao Sơn Đế Linh điều khiển phía dưới, giống như mãnh hổ giết tiến bầy cừu. Chỉ cần những cái kia hắc bạch minh nhân một xông lên, chính diện đụng phải hắc mao cương thi, kia hạ chàng không thể nghi ngờ là thê thảm. Có chút bị hắc mao cương thi nhào chúng cắn cổ, kéo một cái chính là liền dây lưng dưới thịt đến một khối lớn. Càng có chút hung tàn hắc mao cương thi trực tiếp đem những cái kia xông lên hắc bạch minh nhân tươi sống xé rách thành hai nửa, ruột cùng nội tạng chảy lan đầy đất. Cứ việc những này hắc mao cương thi mười phần hung tàn, nhưng là những cái kia hắc bạch minh nhân cũng dị thường hung mãnh. Tại kia ba đại phong chiêu hô phía dưới, căn bản chính là hoàn toàn không để ý chết sống trùng sát. Còn nữa, những này hắc bạch minh nhân số lượng cũng quá là nhiều một chút. Nói ít có 200 đến 300 cái. Quan trọng hơn là, bọn hắn còn có dâu dê dẫn đầu một nhóm người áo đen làm giúp đỡ. Này dâu dê thế nhưng là cái hết sức lợi hại người tu hành. Hắn hiểu được như thế nào khắc chế cương thi. Đương một bộ hắc mao cương thi hướng về phía kia dâu dê bổ nhào qua thời điểm, kia dâu dê liền vươn một tay nắm, một chút đập vào kia hắc mao cương thi trên trán. Ta nhìn thấy một cỗ hắc khí từ kia dâu dê trên bàn tay lan tràn ra. Cỗ kia bị hắn vỗ trúng hắc mao cương thi chợt toàn thân run run, trên thân mọc ra lông đen rất nhanh co vào tiến cơ thể. Thân thể nhoáng một cái, một đầu mới ngã trên mặt đất. Ta không có nhìn lầm, này dâu dê là cao thủ, lúc trước liền long tu chân nhân đều không cách nào cùng nó địch nổi. Liền lão già này, một mà tiếp tại mà lên khó xử tại ta, đem ta cao tổ ra ra hại đến bây giờ đều không có thoát thân. Ta muốn không giết hắn, chính ta đều cảm thấy có lỗi với mình. Đại chiến khai hỏa về sau, hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là tiếng la giết. Ta nhìn thấy Tiết Tiểu Thất cùng Long Nghiêu chân nhân từng người giơ lên trong tay binh khí, cũng gia nhập chiến đoàn bên trong. Tục ngữ nói tốt, bắt giặc trước bắt vua. Này dâu dê là cái kình địch, ta muốn trước đem hắn giết đi, sau đó lại đi tìm kia ba đại phong suối quẩy, diệt một bộ hắc mao cương thi. Dâu dê tự hồ cảm thấy ta đang nhìn hắn. Ánh mắt của hắn chợt cũng cách một đám hắc bạch minh nhân, hướng phía ta bên này nhìn sang, ánh mắt bên trong có khó mà che giấu oán độc. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, Ngô Cửu Âm, nhanh lên đem Bỉ Ngạn Hoa Tinh giao ra. Lão già, Bỉ Ngạn Hoa Tinh ngay tại đại gia trên thân, ngươi có bản lĩnh liền đến cầm. Tiếng nói chuyện bên trong, ta đã đem đồng tiền kiếm giơ lên. Bóp một cái thủ quyết về sau, kia đồng tiền kiếm liền hướng phía dâu dê ném bay đi. Kia đồng tiền kiếm lần nữa hiện lên một sợi hồng mang, sao sao phun ra. Cùng lúc đó, kia dâu dê cũng không chút nào ngậm hồ, rầm rầm lắc một cái trong tay hắn bàn tính, nhưng gặp một cỗ nồng đậm hắc khí từ vậy coi như trên bàn bốc hơi ra. Ngay sau đó, dâu dê đem hắn vậy coi như bàn hướng phía đồng tiền kiếm ném đi qua. Cơ hồ là tại đồng thời, đồng tiền kiếm phân giải thành mấy chục cái đồng tiền, mà vậy coi như bàn cũng soạt một tiếng phân cởi ra. Bắn ra mười mấy cái bàn tính hạt châu, không đợi đồng tiền kiếm tách ra kiếm khí ra, vậy coi như bàn hạt châu liền cùng đồng tiền kiếm chia ra đồng tiền đụng vào nhau. Phát ra một trận đinh đinh đang đang tiếng vang, hướng bốn phía tán bắn đi, quay chung quanh ở chung quanh những cái kia hắc bạch minh nhân liền xem như xui xẻo. Lập tức bị những này sao sao phun ra bàn tính hạt châu cùng đồng tiền đồng thời đánh trúng. Trong lúc nhất thời liền có 7-8 cái hắc bạch minh nhân ngã xuống vũng máu bên trong. Cao thủ gian so chiêu, giảng cứu chính là một cái tốc độ cùng kỳ ngộ. Chỉ cần bắt được, liền có thể trong nháy mắt cướp đoạt địch nhân tính mệnh. Mặc dù nói ta bây giờ căn bản không gọi được là cao thủ gì, nhưng là ma khí lâm thể về sau, để tốc độ của ta cùng lực bộc phát đột nhiên tăng nhiều. Ngay tại đồng tiền kiếm bay lên một khắc này, thân thể của ta chợt cũng giống là cách huyền chi kiếm hướng phía dâu dê xông tới. Dựa vào cực nhanh thân hình, ta trên đường đi tránh chuyển xê dịch, né tránh những cái kia phóng tới ta hắc bạch minh nhân. Lúc đầu ta là có thể đem những này đối diện lại đến hắc bạch minh nhân miểu sát. Nhưng là ta nhưng không có, bởi vì ta muốn giữ lại đầy đủ khí lực đi đối phó kia dâu dê. Một hơi, ta tránh đi chí ít 10 cái phóng tới ta hắc bạch minh nhân. Sau đó cùng kia dâu dê đụng vào nhau, ta vươn một trường, hướng phía dâu dê ngược đánh ra. Kia dâu dê đồng thời trên tay cũng tràn ngập lên một cỗ hắc khí, hướng phía ta bên này đập đi qua. Cuối cùng, hai chúng ta chỉ tay đúng, đối oanh lại với nhau. Không sai, đích thật là đối oanh, bởi vì hai người chúng ta trong tay đụng vào nhau thời điểm, phát ra một trận tiếng oanh minh, quanh mình khí chàng bị chấn động lăn lộn không ngớt, lồng ngực của ta tê dần, kinh lực cuồn cuộn, trên bàn tay truyền đến một tia nhói nhói, mà kia dâu dê thì là rên lên một tiếng, trực tiếp về sau ngã bay ra ngoài. Nếu là tại bình thường, ta khẳng định sớm đã bị này dâu dê một trưởng cho đập chết rồi. Nhưng là lần này lại khác, ma khí lâm thể, thực lực tăng nhiều, âm nhu trưởng càng là không phải cùng tìm dài, kia dâu dê không có phòng bị, liền bị ta một trưởng này đập bay ra ngoài, đụng ngã sau lưng mấy cái hắc bạch minh nhân. Không đợi hắn bò người lên, ta chợt chỉ một ngón tay, liên tiếp bóp mấy cái thủ quyết, đồng tiền kiếm chợt hóa thành một sợi hồng mang, chợt liền rơi vào trong tay của ta. Ta mấy cái bước nhanh liền hướng về phía kia dâu dê nhào tới, thừa dịp hắn ngã xuống đất chưa lên thời điểm, ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới lão thất phu kia bên người. Sau đó dùng đồng tiền kiếm đem đánh hồn phi phách tán. Không thể cho hắn mặc cho gì cơ hội phản ứng. Đồng tiền kiếm nơi tay, ta một lần nữa so như quỷ mị, thân hình phiêu hốt, trong nháy mắt liền đến kia dâu dê bên người. Mắt thấy kiếm liền muốn đâm đến kia dâu dê ngực thời điểm, đâm nghiêng bên trong đột nhiên hoành đến đây một thanh quỷ đầu đao, giữ lấy ta đồng tiền kiếm. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng gặp có hai cái thân thể trần truồng người áo đen giờ phút này xuất hiện ở trước mặt của ta. Cứu được kia dâu dê một mạng, một cái dùng quỷ đầu đao giữ lấy ta đồng tiền kiếm, một cái khác thì dùng quỷ đầu đao hướng phía trán của ta bổ xuống. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.